Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858. Chương 858. Thực thần. Phương Ninh xem xét, trong hộp để đó một viên hình trái tim chiếc nhẫn chế tạo tinh mỹ lộng lẫy, với lại ẩn ẩn mang theo thủy khí, mờ mịt nghi nhân, nhìn tới vẫn là cái nuôi người chi bảo. Chỉ từ phần này tâm ý đến xem, đối phương liền là bỏ ra đại tâm tư. Bọn gia hỏa này, còn thật là hội hợp ý. Đáng tiếc a, đại phú hào, ngươi đời này là không dùng được thứ này. Vẫn là xung công a, đại gia nhìn có chút hả hê nói. Cút cho ta, Phương Ninh thẹn quá hóa giận. Ở đây mấy người xem xét tổng giám đốc Phương thế mà mặt hiện sắc mặt giận dữ. Lập tức có chút hốt hoảng, chẳng lẽ đây là vỗ mông ngựa đến đùi ngựa không lên được. Bọn hắn rõ ràng điều tra đến rành mạch, tổng giám đốc Phương đã có vị hôn thê, chẳng mấy chốc sẽ kết hôn. Đưa lễ vật này, chính là thời điểm, làm sao hiện tại xem ra, lại là đưa sai. Chính khi bọn họ muốn cứu vãn một hai thời điểm, Phương Ninh sắc mặt thay đổi trở về. Hắn nhàn nhạt cười nói. Các ngươi có lòng, tốt a, xem ở phần lễ vật này phân thượng, ta liền truyền thụ cho các ngươi một chút bản lĩnh thật sự. Hừ hừ, ngươi hội mà, đại gia khinh bỉ nói. Nói nhảm, ta trước đó cũng là tại ngươi cái kia trong phòng luyện đan. Tu luyện qua một đoạn thời gian trù nghệ. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng. Hừ hừ, cẩn thận khác mất mặt xấu hổ. Người máy kia chỉ sẽ làm đồ ăn, nhưng sẽ không làm sư phó. Chờ xem, Phương Ninh quyết định để đại gia nhìn xem, mình có không có năng lực dạy đồ đệ. Về phần dạy hết cho đệ tử, thầy chết đói, cái kia là không thể nào phát sinh. Bởi vì Phương Ninh mình trù nghệ nhiều lắm thì hệ thống sơ cấp, so với tông sư cấp cơ quan nhân, đó là thiên xoa địa viễn. Không qua liền xem như sơ cấp hệ thống chủ nghệ. Vậy đầy đủ khi cái này chút đầu bếp lão sư. Ba tên người tới nghe vậy, lập tức kinh hỉ quá đỗi. Kỳ thật bọn hắn đã sớm làm tốt thất bại chuẩn bị. Dù sao đối phương một mực không có thu qua đồ đệ, cái này cũng bình thường. Như thế thần kỹ, đương nhiên muốn của mình quý. Dù sao đây chính là có thể nịnh nọt chân long chủ nghệ. Thần thoại thời đại, một hạng kỹ nghệ nếu như có thể đạt tới xuất thần nhập hóa tình trạng. Đây chính là có thể nhập đạo, kém nhất, cũng có thể dùng để tự phụng thần thánh tiên Phật, tranh thủ một cái trường sinh phú quý. Tại thượng giới dạng này sự tình, nhiều lần gặp không dễ, dù sao thần Phật tuổi thọ dài răng rạc, vì thời gian không nhàm chán như vậy. Bọn hắn liền cần một chút thần cấp phục vụ, lúc này mới có thể xứng đôi bọn hắn bắt bẻ khẩu vị, ca múa âm nhạc ẩm thực, đây đều là thường ngày hưởng thụ một trong. Tiếp xuống một tuần, Phương Ninh thật là dụng tâm dạy, đương nhiên hắn cũng chỉ dạy như thế một tuần, lại nhiều thời gian là không thể nào, đến một lần hắn vốn là lười, thứ hai sẽ dạy xuống dưới. Hắn liền muốn lộ tẩy không qua chỉ là một tuần này. Vậy lệnh ba người mở rộng tầm mắt, thật sự hiểu trù nghệ một đạo, thần cấp cánh cửa đến cùng là dạng gì. Bọn hắn đại khái cần đời sau lĩnh ngộ, cự thử dưới mặt đất Vương Thành, tình báo lùng bắt chỗ, Bạch Thế Phú đạt được tình báo mới nhất về sau, lập tức đi gặp Bạch Thế Tân. A, nhìn như vậy đến, Hiệp khách Giáp cũng không biết chỗ này bí cảnh tin tức. Không phải lời nói, hắn hội ngăn lại Phương Ninh truyền thụ ngoại nhân trù nghệ chi đạo, miễn cho mình gia tăng đối thủ. Bạch Thế Tân lập tức đạt được dạng này suy luận. Đại ca nói là, ta vậy là nghĩ như vậy. Cái kia Phương Ninh, ngược lại là cái phúc hậu người. Không có công phu sư tử ngoạm, so cái kia Hiệp khách Giáp nhân từ nhiều. Chỉ là một cái hạ lễ, liền để hắn truyền thụ một chút thần kỹ, mặc dù không đủ để cướp đoạt thực thần truyền thừa, nhưng vậy đầy đủ mở ra bí cảnh chi dụng. Bạch Thế Phú gật đầu nói, ha ha, hắn dù sao vẫn là cái phàm nhân, tầm mắt không có khả năng cùng cái kia hiệp khách giáp so sánh. Trao giá tự nhiên có hạn, Bạch Thế Tân nói đến đây, câu chuyện nhất truyền, đã bọn hắn chủ nghệ đã quá quan, vậy chúng ta liền có thể chính thức bắt đầu kế hoạch. Tốt, đại ca, ta cái này an bài xong xuôi. Bạch Thế Phú phân chấn đường. Hắn có một loại cải biến lịch sử cảm giác. Lần này hành động, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Ân, ngươi đi đi, nhất định phải chú ý. Mọi chuyện muốn đi tại chính đạo bên trên, không nên dùng tà đạo thủ đoạn. Bạch Thế Tân ngoài định mức phân phó nói. Thần đệ minh bạch. Bạch Thế Phú là thật minh bạch đối phương chỉ, nửa tháng về sau, chính là thần nguyên 4 năm 3 tháng. Hồi xuân mặt đất, nhiệt độ không khí tăng trở lại. Đối với Bắc Bán Cầu tới nói, một cái gian nan mùa đông, lại là quá khứ, mà tại lúc này, một cái xảy ra bất ngờ tin tức, xuất hiện tại rất nhiều đầu bếp trong óc. Loại phương thức này tựa như là dĩ vãng thiên đạo đưa tin bình thường. Cái gọi là thiên khải. Không có gì hơn như thế. Thực thần động thiên truyền thừa. Một chút người tại trên mạng nói chuyện phiếm thời điểm. Nâng lên cái này từ mấu chốt. Không có chút nào giữ bí mật ý thức. Dù sao thiên hạ đầu bếp nhiều. Luôn có chút ngu dốt hạng người. Cũng không hết sức rõ ràng tin tức này chỗ chân quý. Tin tức này vừa ra tới, liền hấp dẫn ra thế lực khắp nơi ánh mắt, nhìn như chỉ cùng ăn hàng có quan hệ, nhưng ở người sáng suốt xem ra, lại là liên quan đến rộng khắp, thậm chí có thể nói, là bánh xe lịch sử tiến lên một cái điểm mấu chốt. Hệ thống không gian, đại gia đăng tải phàn nàn Phương Ninh, quả là thế, ta liền biết đám kia chuột tìm tới cửa đến không có chuyện tốt. Bọn chúng khẳng định là sớm biết tin tức này, cho nên mới hội tốn tiền vốn đến học nghề. Đại gia nghĩ linh tinh đường. Đi, người bớt tranh cãi, ta đây không phải không biết à. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, cái này dù sao cũng là hắn nồi. Hắn chỉ có thể thụ lấy. Còn tốt ngươi cú bản, không có thanh ta tinh túy học đi. Chỉ học đến một chút hình thức da lông. Bọn hắn vậy nhìn trộm không phải thật chính đại đường. Cái này thực thần truyền thừa. Không phải bản thống không ai có thể hơn a. Đại gia may mắn đường. Phương Ninh không tự tin mà nói lấy. Chưa hẳn như thế. Người nghe nói qua biết phát sáng xử lý a. Không nghe nói qua. Đó là đồ chơi gì? Nghe là sử dụng vật liệu kim loại nặng hàm lượng quá cao. Có thể phúc bắn ra ánh sáng. Thật sao? Đại gia lung tung vô nghĩa đường. Phương Ninh lập tức im lặng, cưỡng ép giải thích nói, là ý nói, người ta xử lý, bao hàm tình cảm ở bên trong, cho nên có thể làm cho người ta cảm thấy phát sáng cảm giác. Ngươi chưa từng có tình cảm, làm đồ ăn chỉ là tinh xảo đến cực điểm, lại không có khả năng đả động cấp độ sâu lòng người. Nghe không hiểu. Người đây đều là oai lý tà thuyết. Đồ ăn liền là đồ ăn. Chỗ nào có thể có tình cảm gì? Trừ phi là mẹ ngươi làm cho ngươi ăn. Đại gia nghĩ linh tinh đường. Ngươi ít cho ta kéo. Lấy động tình người là hết thảy kỹ nghệ chỗ căn bản. Cái kia thượng giới thực thần. Tất nhiên vậy là như thế này tuyển người. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi mới là vô nghĩa. Đi hỏi một chút Anderson, gia hỏa này đến cùng là cái gì mặt hàng? Đại gia không phục nói, Anderson thật đúng là biết phần tình báo này. Thực thần mặc dù là cái tiểu thần, nhưng dân gian truyền thuyết lại rất nhiều. Này chủ yếu là phàm nhân rất dễ dàng từ chỗ của hắn đạt được ân huệ. Mà ít có trừng phạt, chỉ cần không phải cố ý cầm dơ bẩn chi vật kính hiến. Hắn bình thường sẽ không tức giận, cũng liền sẽ không nhận trừng phạt, mà trừ phi tên điên, ai cũng không sẽ nhàm chán đến cố ý kính hiến một chút rác rưởi cho vị này thần minh. Dù sao đối phương vẫn là thần, nếu là đầu bếp làm ra mới mẻ hương vị đồ ăn. chỉ cần là hắn không có từng qua, liền có thể đạt được khen thưởng. Hương vị mặc dù chỉ có ngọt, bùi, cay, đắng, mặn các loại số ít mấy loại, nhưng chúng nó tổ hợp lại là vô cùng vô tận, chỉ là ăn ngon hay không, nhất định phải tuyển chọn tỉ mỉ mới được. Chỉ cần có thể tuyển ra một loại phù hợp thực thần khẩu vị, liền có thể đạt được hắn khen thưởng. Khác ban thưởng ngược lại cũng thôi, mấu chốt là có thể được đến trường thọ đan dược. Đây chính là thượng giới thực thần tình báo. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.